Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 998, Chu giết thánh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 998, Chu giết thánh giả vậy mà chặn. Nữ hoàng lực lượng, rõ ràng cũng diệt hắn không được. Toàn bộ chợ đêm, cũng không biết tụ tập bao nhiêu tà đạo tu sĩ, phân thuộc tại tất cả đại tông phái. Giờ phút này, bọn hắn tuy nhiên cũng cảm thấy vô cùng kinh dị, thậm chí một ít tu sĩ toàn thân đang run rẩy, cũng không biết là bởi vì sợ hãi, hay vẫn là kích động. Thật sự khó có thể tưởng tượng, Chư Nhược Trần lực lượng đến cùng cường đại đến hạng gì tình trạng, mới có thể ngăn ở con nữ hoàng lực lượng gia trì giới tử ấn. Khổng Hồng Bích cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng cũng không có trốn xa, như trước tại chợ đêm, trốn tiến minh đường một chỗ cứ điểm, mở ra phòng ngự đại trận. Đứng tại trận pháp màn hào quang bên trong, Khổng Hồng Bích ngược lại hít một hơi hàn khí, lạnh lùng nói. Âu Dương Hoàn rõ ràng có được cường đại như thế sát chiêu, một khi đánh ra giới tử ấn, chỉ sợ bán thánh bảng đệ nhất vị nào, cũng chưa chắc chống đỡ được. Làm như minh đường thiếu đường chủ, Khổng Hồng Bích tự nhiên cũng có sát chiêu, nhưng là, cùng giới tử ấn so với, rồi lại chênh lệch đi một tí. Càng thêm đáng giận chính là, Trương Nhược Trần rõ ràng có Phật môn bảo vật, có thể đem tu vi đẩy đưa đến thánh tướng, cũng là đè ép Khổng Hồng Bích một đầu. Như thế xuống dưới, nhân tộc thánh cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ vị trí, chẳng phải là rất nhanh tựu có lẽ nhất. Khổng Hồng Bích thầm hạ quyết tâm, trở lại minh đường, nhất định phải cầu đường chủ dẫn hắn lại bái kiến thánh tổ nương nương, chỉ có thánh tổ nương nương, mới có thể xuất ra có thể so với giới tử ấn bảo vật, trợ hắn đối kháng chín đại giới tử. Trước, Trương Nhược Trần một kiếm bổ ra kiếm khí khe rãnh, đang tại chậm rãi khép lại. Phân thành hai nửa chợ đêm thành trì, hai khối đại địa khối, một lần nữa hợp thành một cái chỉnh thể. Trương Nhược Trần dưới chân, hiện ra một cây màu đen minh văn, giống như một chương lưới, bao trùm tại trong chợ đêm mỗi một con đường, đồng thời, lại cùng lòng đất tương liên. Có người mở ra chợ đêm lòng đất cơ trận, để ngừa thánh cấp chiến đấu, đối với chợ đêm tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. Giới tử ấn phát ra đế hoàng chi lực, cùng Trương Nhược Trần đánh ra Phật quang, lẫn nhau trùng kích, hình thành một loại vi diệu cân đối. Mặc dù là bán thánh, tới gần đến trong vòng 10 trượng, cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô hình, đánh cho bay rớt ra ngoài. Chỉ có thần tử đại nhân cùng thánh giả, mới có năng lực cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, chúng ta nhích tới gần, cùng chịu chết không có khác nhau. Ma giáo tu sĩ, trông thấy Trương Nhược Trần ngã xuống, cảm giác được kinh hãi, lập tức hướng lui về phía sau, thầm nghĩ lui được càng xa càng tốt. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tuyệt không nhẹ nhõm, giống như gặp 10 vạn tòa núi nhạc chấn áp, chỉ có thể toàn lực ứng phó, mới có thể đem giới tử ấn chống đỡ. Dù là chỉ là hơi chút nhụt chí, trong khoảng khắc, hắn và Thạch Mỹ Nhân đều muốn hóa thành bột mịn, chết không có đất mà chôn. Giới tử ấn tản mát ra một cổ lực lượng thần bí, ngăn chặn không gian, khiến cho không gian chung quanh trở nên dị thường vững chắc, như là đông lại. Vốn là, tại Trương Nhược Trần trong mắt, không gian chỉ là một trang giấy, có thể xé rách, có thể xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, không gian lại biến thành một tầng sắt lá, khiến cho Trương Nhược Trần căn bản không cách nào thi triển ra không gian na di cùng không gian liệt phùng lực lượng, lộ ra tương đương bị động. Trước Âu Dương Hoàn tuyên bố, chỉ dùng một chiêu có thể giết chết Trương Nhược Trần, hiển nhiên tựu là chuẩn bị vận dụng giới tử ấn. Âu Dương Hoàn cùng Trương Nhược Trần đều bị thương, đều tại kiên trì, xem ai trước chống đỡ không nổi. Đương nhiên, Âu Dương Hoàn bị thương quá nặng một ít, tiếp tục rằng co nữa, không cần quá lâu, nửa khắc đồng hồ ở trong, tất nhiên sẽ ngã xuống. Khống chế giới tử ấn, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, làm cho Âu Dương Hoàn thương thế không ngừng tăng thêm. Các chủ, hiện tại không ra tay, càng đợi khi nào. Âu Dương Hoàn cắn chặt hàm răng, hướng Châu Quang các chủ chầm chầm đi. Thần tử điện hạ, bản thánh giúp ngươi giúp một tay. Châu Quang các chủ theo vừa rồi kinh hãi trong khôi phục lại, bay thấp đến mặt đất, xuất hiện tại giới tử ấn biên giới vị trí. Hai tay của hắn, 10 căn kim loại ngón tay, tuôn ra 10 căn ma khí sợi tơ, hướng chấn áp tại giới tử ấn phía dưới Trương Nhược Trần bay đi. 10 căn ma khí sợi tơ, do thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra đến, đại biểu Châu Quang các chủ mấy trăm năm tu hành thành quả, đừng nói là tu sĩ thân thể, mặc dù là thánh khí, cũng có thể cắt đứt. 10 căn ma khí sợi tơ, cấp tốc xuyên thẳng qua, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao khỏa. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Châu Quang các chủ nhúc nhích ý niệm trong đầu, Trương Nhược Trần tự sẽ biến thành một đống thịt nát. Bản thánh sớm đã từng nói qua, cùng ma giáo đối nghịch, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Châu Quang các chủ trầm thấp cười. Khoảng cách Trương Nhược Trần cách đó không xa, Thạch Mỹ Nhân thì là ngã nhào trên đất, con mắt giữa dòng chảy ra nước mắt, rồi lại không thể làm gì lắc đầu. Giờ phút này nàng, căn bản không giống như là một vị kiếm thánh, cùng một vị nhu nhược bình thường nữ tử không có khác nhau, chỉ là cảm giác mình căn bản không giúp được Trương Nhược Trần, cảm giác mình rất vô dụng. Châu Quang các chủ ánh mắt, hướng Thạch Mỹ Nhân nhìn chằm chằm liếc, lộ ra một đạo ý vị thâm trường vui vẻ. Ai có thể nghĩ đến, cao cao tại thượng thánh nữ cung cung chủ, vậy mà cũng là một cái không có tác dụng đâu nữ nhân. Cung chủ đại nhân, vĩnh biệt. Châu Quang các chủ 10 ngón vừa thu lại, 10 căn ma khí sợi tơ phát ra bá bá thanh âm, rất nhanh co rút lại, phân biệt quấn hướng Trương Nhược Trần hai mắt, cổ, phần eo, hai chân, muốn đưa hắn thiết cắt số tròn 10 đoạn. Vượt quá Châu Quang các chủ đoán trước, Trương Nhược Trần làn ra mặt ngoài, hiện ra ngàn vạn cái kim sắc Phật văn, đúng là đem ma khí sợi tơ ngăn trở. Làm sao có thể? Lực phòng ngự làm sao có thể cường đại như thế? Châu Quang các chủ rất tức giận, thân hình hướng phía dưới chùn xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy vào đến giới tử ấn phía dưới. Hai tay của hắn, kết xuất một đạo thánh thuật cấp bậc quyền ấn, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần giờ phút này đang tại toàn lực ứng phó trèo chống giới tử ấn, căn bản không có hoàn thủ năng lực. Sử dụng thánh thuật cấp bậc quyền ấn, đánh ra một quyền, mặc dù Trương Nhược Trần lực phòng ngự cường thịnh trở lại, sợ rằng cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen quyền ấn, khoảng cách Trương Nhược Trần càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần hướng Châu Quang các chủ liếc qua, trong nội tâm cấp tốc suy tính. Một quyền này, căn bản trốn không thoát. Thừa nhận một quyền này, lại gặp giới tử ấn chấn áp, như vậy, Trương Nhược Trần cũng tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hít sâu một hơi, thân thể mặt ngoài, một cây kinh mạch bốc lên. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần trong miệng phát ra một tiếng thét dài, từng vòng sóng âm dũng mãnh tiến ra, chấn đắc giới tử ấn cũng kịch liệt rung rung. Toàn thân thánh khí, giống như sông lớn lao nhanh bình thường, phát ra. Ầm ầm, thanh âm, bành bành. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 9 trường, mỗi một trường đều có thể đánh ra một đầu long ảnh, một trường so một trường càng mạnh hơn nữa. Cuối cùng một trường rơi xuống, tiểu nhân thành trì lớn nhỏ giới tử ấn, đúng là bị hắn tung bay đi ra ngoài. Xa xa, Âu Dương Hoàn trong miệng, nhổ ra một búng máu sương mù. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hướng về sau rút lui, bước chân có chút lảo đảo, lộ ra lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, Châu Quang các chủ đánh ra thánh thuật quyền ấn, bành một tiếng, kích tại Trương Nhược Trần trên người, đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị, đem toàn thân Phật khí ngưng tụ tại ngực, hóa giải đại bản phận lực lượng. Bành bành, nghiền nát âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Trương Nhược Trần đụng xuyên từng tòa kiến trúc, bay ngược hơn 10 dặm, cuối cùng nhất đụng vào chợ đêm trên tường thành, khảm nạm đi vào, khiến cho cao vài chục trượng tường thành đều thoáng run lên. Châu Quang các chủ đem ma khí liên tục không ngừng thu hồi, hội tụ hướng tay phải bàn tay, chằm chằm hướng nằm dạp trên mặt đất Thạch Mỹ Nhân, nói. Chúng bản thánh một kích chân ma quyền, Trương Nhược Trần có lẽ đã phế bỏ, kế tiếp là đến phiên ngươi. Ngươi lại dám đối với ta ra tay. Thạch Mỹ Nhân hai con ngươi, chăm chú vào Châu Quang các chủ trên người, vậy mà khôi phục một ít thần thái. Châu Quang các chủ kinh ngạc kêu to một tiếng, cho rằng Thạch Mỹ Nhân hồi phục xong. Phải biết rằng, Thạch Mỹ Nhân thân phận chân thật, vì ma giáo 9 đại cung chủ một trong, tuyệt đại kiếm thánh. Như lúc trước, Châu Quang các chủ tiến về tổng đàn, nhìn thấy nàng, nhất định phải cung kính bái kiến, nào dám sinh ra một tia mạo phạm chi tâm. Bất quá, Châu Quang các chủ cẩn thận ngưng mắt nhìn, lại phát hiện Thạch Mỹ Nhân trên người, cũng không có kiếm thánh nên có tinh khí thần. Vừa rồi, nàng sở dĩ nói ra một câu kia lời nói, rất có thể chỉ là bởi vì trong lòng không cam lòng. Ha ha, đối với ngươi động thủ thì như thế nào, ngươi cho rằng ngươi hay vẫn là thánh nữ thủ tôn Lăng Phi Vũ. Châu Quang các chủ ánh mắt lộ ra một đạo âm lãnh thần sắc, có chứa lệ khí, đồng thời cũng có một loại nói không nên lời hưng phấn. Có thể tự mình giết chết một vị kiếm thánh, vốn là một loại đáng giá hưng phấn sự tình. Châu Quang các chủ nâng lên đen kịt cánh tay, một trường hướng phía dưới theo như đi, đánh về phía Lăng Phi Vũ đỉnh đầu. Nhưng mà, lại có một đạo kiếm quang, trước một bước bay ra đến. Thổi phù một tiếng, màu đen cổ kiếm, đục lỗ Châu Quang các chủ thánh hồn lĩnh vực, mũi kiếm đâm vào tiến lồng ngực, một tấc thâm nhập vào đi. Trên thân kiếm mang theo trùng kích lực, mang theo Châu Quang các chủ đã bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ tươi thánh huyết, theo Châu Quang các chủ ngực, không ngừng chảy xuôi đi ra, rơi vãi rơi trên mặt đất. Trương Nhược Trần, ngươi lại vẫn có thể thi triển ra kiếm quyết. Châu Quang các chủ hai tay hợp cùng một chỗ, ngăn trở Trầm Uyên cổ kiếm, muốn phá giải Trương Nhược Trần kiếm quyết. Oanh, Trương Nhược Trần rối tung lấy tóc dài, toàn thân kim quang lập lò, theo trên không phi xuống dưới, đánh ra một cái đại thủ ấn, đánh vào Châu Quang các chủ đỉnh đầu. Châu Quang các chủ đầu lâu, trực tiếp lâm vào tiến cổ, nằm sấp trên mặt đất. Thánh giả sinh mệnh lực rất cường, không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại là liên tiếp đánh ra mấy chục trường. Trường ấn, như là hạt mưa bình thường, liên tiếp không ngừng rơi vào Châu Quang các chủ trên người. Thẳng đến đem Châu Quang các chủ đánh thành một đoàn bùn máu, Trương Nhược Trần mới thu tay lại, hai cánh tay tất cả đều là thánh huyết, đặc biệt đỏ tươi. Toàn bộ chợ đêm, lặng ngắt như tờ. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người lộ ra sợ hãi ánh mắt. Trương Nhược Trần, ngươi dám giết Bái Nguyệt Thần giáo thánh giả. Âu Dương Hoàn ánh mắt lạnh như băng, thật sự nổi giận, khống chế giới tử ấn, muốn lần nữa trấn áp Trương Nhược Trần. Nhưng mà, giới tử ấn còn không có rơi xuống, Trương Nhược Trần liền thi triển ra không gian na di, theo tại chỗ biến mất. Tại cùng một thời gian, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Âu Dương Hoàn phía bên phải, một kiếm chém đi ra ngoài, chém về phía hai chân của hắn. Kiếm quang lóe lên, Trầm Uyên cổ kiếm kéo ra một đạo kiếm cung, theo Âu Dương Hoàn đầu gối vị trí, hoa tới, ra hiện tại phía sau của hắn. Bởi vì, Trương Nhược Trần xuất kiếm tốc độ, thật sự quá nhanh, thẳng đến thu kiếm thời điểm, Âu Dương Hoàn thân thể cùng hai chân như trước còn liền cùng một chỗ. Bành, Trương Nhược Trần một trường đánh nữa đi ra ngoài, kích tại Âu Dương Hoàn ngực. Âu Dương Hoàn ngực triệt để sụp đổ xuống dưới, phần lưng lồi, toàn thân thánh khí đều tản ra, hướng về sau đã bay đi ra ngoài, kéo lê một đạo màu đỏ như máu độ cong, rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất, chỉ để lại hai cái máu chảy đầm đìa bắp chân, như trước bầy biện ra đứng thẳng tư thế. Cách Trương,